Chương 5. 0112 cảm giác. Ngươi bây giờ là lấy thân phận gì cùng chúng ta đối thoại? Ngoại tổ mẫu Long thị tộc trưởng vẫn là ngươi chết ở bên ngoài cái kia nữ nhi. Long Sở Vân mẫu thân làm cản lao phu nhân bên người một người trung niên mỹ phụ nhịn không được nghiêm nghị gầm thét. Long Thiên nhấc giơ tay lên, ngăn cản mỹ phụ kia tiếp tục gọi rầm rĩ, hít sâu một hơi, nhìn xem Tiểu Mục nói, ta biết các ngươi huynh muội đối ta có oán. Oán Tiểu Mục nhịn không được suy cười một tiếng, méo một chút cái đầu nhỏ, đầy dây xem thường nhìn lên trước mặt đám người, không cảm giác người, làm sao đến oán tăng. Đám người kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy cái kia áo trắng không nhiễm một điểm bụi bặm tiểu mặt than, sắc mặt nhạt nhẽo lạnh lùng, chắp tay đứng ở nơi đó, phảng phất vạn thế trời cao, cao ngạo một mảnh, lưu lại một thân lãnh tịch vẻ mặt. Chúng ta huynh muội chuyến này trở về, cũng không phải là muốn nhận các ngươi môn thân này, cu nở dê vô ý trèo cao. Chỉ là, đem mẫu thân di vật lấy ra, sở hữu. Còn có, nàng còn lại mệnh đèn nát ảnh, cu nở dê xin giao ra đến bởi vì các ngươi, không xứng có. Ngươi trung niên mỹ phụ trứng mắt, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Long thị tộc trưởng Long Thiên, cô, ngươi liền mặc cho nàng làm càn như thế càn rỡ tùy ý nàng dạng này giẫm diệt chúng ta Long thị một mạch mặt mũi cô chuyện vừa rồi, ngươi cũng nghe nói này không biết trời cao đất rộng nữ tử, dám đem con ta đánh thành trọng thương. Cô, đó cũng là cháu của ngươi a, ngươi liền mặc cho nàng im miệng. Long Thiên nghiêm nghị nhìn mỹ phụ kia một chút. Cô. Bạch Ngưng Sương tức giận đến dậm chân, nhi tử Long cắt chuyện, nàng đã nghe nói, lúc này vẫn không có thể chạy tới nhìn hắn bị thương như thế nào, nhưng chỉ là nghe tới báo người sinh động như thật hình dung, Bạch Ngưng Sương liền cảm giác lòng của mình cũng phải nát. Ngươi nhất định phải nói như vậy a, lão phu nhân Long Thiên hít sâu một hơi, dùng sức chống một chút trong tay trường trượng, ngươi mới bên ta mới làm cái gì, ngươi có thế không biết cái kia gọi Long cắt xuất sinh, ở cửa thành dạng này vũ nhục mẫu thân của ta. Đây cũng không phải là một sớm một chiều đi. Phản tộc đây chính là các ngươi đám này Long thị đồ bỏ đi, vu oan đến trên người nàng tội danh nàng dạng này một cái cao ngạo lãnh ngạo người, dựa vào cái gì phải tiếp nhận các ngươi tội danh như vậy nàng đơn thương độc mã cùng Thuận Thiên Phủ làm thời điểm. Các ngươi đám này bất bất ức, chỉ biết chôn ở đáy biển các tộc nhân, đang làm cái gì không ốm mà rên, sống mơ mơ màng màng chỉ hỏi hôm nay, giả dích phong nguyệt bao nhiêu các ngươi cười nhìn nàng. Một cái nữ nhân ngu ngốc, vì các ngươi. Cái này phá tộc, hy sinh cuộc đời của mình, cuối cùng liền mệnh đều tống táng. Thật buồn cười đúng hay không, ta cũng cảm thấy thật buồn cười ha ha, cũng thật là bi tình một đời a, ngươi đừng nói nữa, Long Thiên phẫn nộ mà hét lớn. Nàng chính là chú cô sinh mệnh tiểu mục đột nhiên cao lên thanh âm, lạnh giọng che lại Long Thiên hét lớn. Chú cô sinh ngươi hiểu không, người nhà phụ mẫu, huynh trưởng phu quân. Nhi tử nữ nhi không con nở có cao y di nữ a, đến người cuối cùng chỉ phỏn thảm mưa tội nghiệp chết tại cái kia bí cảnh trong. Ngươi không có tâm đây ngươi sẽ không đau sao, nàng không biết, nói xong lời cuối cùng vì sao xong sẽ nước mắt tràn đầy vành mắt. Long Thiên tay cầm trường trượng, sắc mặt lăng nhiên mà đứng. Long Sở Dục lại hoa một tiếng đau khóc thành tiếng, chạy tiến lên đây liền muốn ôm lấy ở tiểu mặt than. Thinh linh bị người dùng lực đẩy, đối đầu một đôi rét lạnh tận xương mắt phượng. Mạc Liên thỏ tay đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, cảm xúc kiềm chế, thanh âm trầm thấp mà khẽ run, chúng ta trở về.